Kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào Chư Phật tử. Kính Trương Xích Nhật Quỳnh đã cho biết là nghe rõ. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ Pháp Cú số 240. Trong câu kệ này chúng ta cũng sẽ học 3 phần giống như các lần, các buổi do chúng tôi đảm trách. Đầu tiên chúng ta học về từ vựng, tiếp theo chúng ta học về duyên sự và cuối cùng chúng ta học về ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Ayasa wa ma lang sambuthitang. Ayasa wa ma lang sambuthitang. Đoạn thứ hai: Taduthaya ta me wa kha dati. Taduthaya ta me wa kha dati. Đoạn thứ ba: Ewang ati tho na chari nang. Ewang ati tho na chari yang. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Sakkamma nina yanti dukkha tình. Sakkamma nina yanti dukkha tình. Và xin thưa với quý vị, Tam Tạng Kinh Điển nó cũng có nhiều bản, bản tiếng Thái, bản tiếng Miến, bản Campuchia này, vân vân. Thì cái từ Sakkamani đó, đây là bản hình như bản Thái, như bản Thái. Còn bản của Miến Điện đó là Sani, Sani Kamani. Quý vị vô trong cái trang web tipitaka.org. Quý vị tra lại thì quý vị sẽ thấy đó là ở trong đó người ta viết đó là sa ni cam ma ni. Thành ra đó là chúng tôi sẽ xin được lấy nghĩa theo cái từ sa ni cam ma ni. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên Ayasa wa, đây là một hợp từ chúng ta tách ra Asa, Ayasa cộng với là ý quá. Ayasa cộng với là ý quá. Thì cái từ Ayasa ở đây đó, nó ở trong chú giải đó, người ta giải thích là nó đồng nghĩa với Ayato. Ayato mà Ayato đó là một cái từ Aya cộng với là tiếp vị ngữ tô. Thì tiếp vị ngữ tô đó nó chỉ cái nghĩa xuất xứ, do nơi, từ nơi. Còn Aya đó có nghĩa là sắc, sắc, thanh sắc. Vậy thì Ayasa ở đây đó sẽ được cái nghĩa đó là từ nơi sắc hay là do nơi sắc. Ý quá đây là một cái từ so sánh, giống như, ví như. Chúng ta bước sang từ thứ hai, ma lăng. Ma lăng đây là từ topic của phẩm, chúng ta đang học phẩm ma cá. Thành ra cái từ ma lá này đó, nghĩa đầu tiên đó là cấu quế. Thì nếu mà quý vị có nhớ cái nhớ những cái phần mà chúng ta đã học trong nhớ những phần ngôn ngữ Bali mà chúng ta đã học trong cái bộ pháp cú này, thì cái từ cấu này nó có 2 từ, Một là Angana và hai đó là Mala. Thì Angana đó là cấu quế nội tâm. Còn Mala này đó là cấu quế cả nội ngoại tâm, tức là cấu quế vật chất và tinh thần. Nên chi đó là cấu quế của sắc đó, thì mình gọi đó là rỉ ha. Mình gọi đó là xét rỉ. Xét rỉ. Cấu quế của sắc đó mình gọi là xét rỉ, chứ mình đâu có thể gọi đó là cấu quế được. Đúng rồi, xét rỉ hay rỉ xét đó. Từ má lá đó đó, ta dịch ra là cấu quế hoặc là bụi bặm. Mà cấu quế bụi bặm của sắc đó thì mình gọi đó là xét rỉ. Chúng ta bước sang cái được từ thứ ba, Samuthitang. Samuthitang đây là một cái quá khứ động từ của Samuthati. Samuthati có nghĩa là phát khởi hay là làm cho phát sanh lên. Thì ở đây quá khứ phân từ cho nên chúng ta thêm chữ đã vô. Đã phát khởi, đã phát sanh. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ, và gồm có ba từ. Từ đầu tiên, Taduttaya. Taduttaya đây là một cái bất biến quá khứ phân từ. Bất biến quá khứ phân từ. Ở trong chú giải thì dịch đó là sau khi sanh lên từ nơi đó. Sau khi sanh lên từ nơi đó. Vậy nếu mà chúng ta tách ra này ha, là tá cộng với là đút tha giá, thì cái chữ tá đây đó, tá đây đó chúng ta hiểu theo hai nghĩa, một là tăng hoặc là tách khác. Tại chữ tá đây đó là một cái tiếp đầu ngữ, viết tắt lại. Còn đút tha giá đó là sau khi sanh lên. Cho nên thôi chúng ta lấy theo nghĩa trong chú giải đi. Ta đút tha giá là sau khi sanh lên từ nơi đó. Và từ thứ hai, ta mê quá là tăng cộng với là ê quá. Thì tăng. Tăng ở đây đó là đại từ thay thế, đại từ chỉ định. Tăng đây thay thế cho cái từ cá trên là sắc. Là mình chữ tăng ở đây nếu mà thông thường mình dịch đó là người ấy việc ấy, nhưng mà vì ở đây nó thay thế cho cái chữ thanh sắc ở trên đó, cho nên mình dịch đó là thanh sắc ấy, cây sắc ấy. Từ ê quá đó, ê quá đây đó mình lấy nghĩa nhấn mạnh, cho nên chữ ê quá đây chúng ta dịch ra là chín, ăn lại chín thanh sắc ấy. Kha đá tí có nghĩa là ăn. Kha đá tí là ăn, nhai, cắn, gặm. Ăn, nhai, cắn, gặm. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, e quăng có nghĩa là cũng vậy. Ở trên này ý quá là ví như, thì ở dưới này e quăng là cũng vậy. Từ thứ hai, atitho na cha ri năng. Atitho na cha ri năng, chúng ta mà phân tích nó ra đó thì nó sẽ rất là lượm thượm. dài dòng lắm. Thành ra thôi chúng ta lấy nghĩa theo ở trong chú giải. Ở trong chú giải đó. Atitho nachari năng là chỉ cho người sống mà không có quán tưởng bốn món vật dụng. Người thọ dụng bốn món vật dụng mà không có quán tưởng. Chúng ta bước sang cái không biết ngài hòa thượng ngài dịch cái từ đó là gì đây. Ngài dịch là quá lợi dưỡng. Ngài dịch là quá lợi dưỡng. Ở trong chú giảng tôi giải thích vậy đó. Atitho na cha ri năng là người thọ dụng bốn món vật dụng mà không có quán. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên sa ni. Sa ni đó nó chỉ cho sở hữu, có nghĩa là của mình. Rồi từ kamma là bà con chúng tôi, kamma đây đó có nghĩa là nghiệp, mà a là số nhiều, thành ra chúng ta dịch ra là những nghiệp của mình. Rồi nayanti nayati ha, mà chia theo số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là anti. Naya là dẫn đến, dẫn đi, đưa đến, đưa đi, dẫn dắt. Từ cuối cùng đúc có tinh. Lúc có tinh á, từ thông thường mình nghe đó là khổ cảnh, cho nên lúc có tinh đây mình dịch ra là khổ cảnh. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Ý quá ví như Má lăng là xét ha, xét. Sa mút thi tăng được sanh lên hay là được sanh ra đó, Ayasa từ nơi thanh sắc. Ta đút hay là ta đút thà giá sau khi sanh lên từ nơi ấy, kha đá tí nó ăn lại ê quá chính tăng thành sắc ấy. Sau khi sanh lên từ nơi ấy, nó ăn lại chính thành sắc ấy. Đó là một câu. Câu thứ hai, ê quăng cũng vậy. Ê quăng cũng vậy. A ti thô na cha ri năng. Xin lỗi. Ê quăng cũng vậy. Ca ma ni những nghiệp. Sa ni của chính ha, của chính á. Atitho nachari năng của chính những người thọ dụng bốn món vật dụng mà không có quá tưởng. Na dành tiếp dẫn đến lúc đầu tiên khổ cảnh. Cũng vậy nè, cái nghiệp của chính người thọ dụng bốn món vật dụng mà không có quán tưởng, cái nghiệp đó dẫn đến khổ cảnh. hay là đưa đến khổ cảnh. Tri ân Sita Ai Minh đã hỗ trợ phần bót bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa thì dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 240. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi bước vào học phần 2 và phần 3. Arahang samma sambuddho bhagava bhutang bhagavantang avivademi. Suakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangang namami. Namatura tanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì cho quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Rung Pháp Quốc Kinh chuyên đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 240. Câu kệ này nằm trong phẩm Ma La Quát Gá, phẩm Cấu Quế. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tá Quán Á đề cập đến Tỳ Kheo Tiết Xá. Tỳ kheo Tiết Xá là một xuất thân từ một gia đình lễ giáo. Sau khi xuất gia dòng dõi trong giáo pháp này trở thành vị tỳ kheo, thì người ta cũng gọi theo cái tên đời. Nhưng mà bây giờ người ta thêm vô cái từ là tỳ kheo Tiết Xá. Một thời gian sau, tỳ kheo Tiết Xá an cư mùa mưa tại một cái ngôi chùa ở miền quê và được người ta dâng cho một cái sách giải thô khoảng 8 tấc gần 1 mét, 8 hát tay, hát thác. Thì sau khi mà mãn mùa an cư xong rồi làm lễ tự tứ xong thì bây giờ thì Kheo Tiết Xá mới đem cái sắp vải này về gửi cho người chị ruột của mình, nhờ chị cất giữ giùm. Đến một lúc nào đó thuận tiện thì sẽ quay lại lấy để may y. Thì người chị của cái vị tỳ kheo Tiết Xá này nè, có cái kỹ năng dệt vải, cho nên thấy cái sắp vải cái đó nó thô quá, thành ra đó là vị đó mới tháo ra. Tháo ra rồi vớt nhuộm như thế nào đó đó và dệt lại thành một cái tấm vải khác, nó lớn hơn một tí. Và cái tấm vải mới được dệt ra này nè, nó mịn hơn, đẹp hơn, trông có giá trị hơn. Rồi sau đó thì Kheo Tiết Xá cùng với một số các cái vị sư khác quay lại nhà chị của mình để lấy sắp vải đó để mà may y mặc. Thì bây giờ người chị đó mới đưa ra cái sắp vải này đẹp hơn, tốt hơn, dài hơn. Thì Kheo Tiết Xá đó nghĩ đây không phải là của mình, thành ra không nhận. Thì sau một hồi giải thích, sau một hồi chị của mình giải thích đó, thì bây giờ thì Kheo Tiết Xá mới nhận. Nhận xong cùng với một số các vị khác cắt, đo may trở thành y. Thì xin thưa quý vị, cái tấm vải này nó mịn nó đẹp đó, thành ra là may thành y đó, nó cũng rất là đẹp. Và vì nhìn thấy rất là đẹp, rất là bắt mắt vậy đó, cho nên cái vị tỳ kheo Tiết Xá này có cái tâm tham luyến đối với cái bộ y đó, rất là ưng ý. Rất là hoan hỷ đối với cái bộ y đó. Để bắt đầu đó là giặt phơi, nhưng mà nói cho người đời mình cũng xui cho gì đó. Hôm đó dì ăn đó đó, ăn trúng thật cái tối đó đó, qua đời. Rồi qua đời, tức là chưa có kịp sử dụng cái bộ y đó nữa. Thì xin thưa quý vị đó, sau khi mà vị đó chết đó, thì chết bằng cái tâm trạng luyến ái cái bộ y đẹp mà mình chưa được sử dụng đó, đó. Cho nên mới tái sanh làm con rẹp ở trong cái bộ y đó, đó. Ở trong cái bộ y đó. Bà chị cùng mọi người thân yêu tỳ kheo Tiết Xá này biết được tin tỳ kheo Tiết Xá này chết rồi, cho nên than lóc than khóc rất là thảm thiết. Nhưng mà người chết thì cũng phải đem đi thiêu, cho để lâu đâu được, cho nên người ta đem đi thiêu. Thì sau khi mà thiêu tỳ kheo Tiết Xá xong đó, thì bây giờ chư tăng mới hội họp lại với nhau, nói rằng tỳ kheo Tiết Xá này không có thị giả, là không có người săn sóc chăm nom đó, thành ra cái của tỳ kheo Tiết Xá này để lại đã thuộc về tăng, cho nên đó là đem ra chia, đem ra bốc thăm. Thì bây giờ chư tăng mới đem cái định đem cái bộ y đó ra để mà bốc thăm đó, thì cái con rẹp ở con bộ y đó nó la lên sư tu vậy. Nó nói đó là mấy ông không có được quyền lấy y của tôi, mấy ông không có được quyền chia cái bộ y đó của tôi. Thì với thiên nhĩ thanh tịnh, Đức Thế Tôn Ngài đang ngồi trong hương thất, trong chỗ ngủ của Ngài, Ngài nghe được vậy. Cho nên Ngài mới dạy Tôn giả Ananda đó là đến bảo các tỳ kheo đó, khoan hay chia. Đợi một thời, đợi một thời gian sau hả chiên. Dạ, trong chú giải kinh Pháp Cú nói đó là đợi 7 ngày sau hả chiên. Thì 7 ngày sau, không biết do một cái nghiệp nào đó mà khiến cho cái con rẹp đó, đó chết và tái sanh lên cõi trời Đấu Xuất, tức là tiền thân cái gì thì kheo Tiết Xá đó, bây giờ trở thành một thiên tử ở trên cõi trời Đấu Xuất. Rồi đến ngày thứ 8 đó, thì Đức Thế Tôn Ngài mới cho phép chư tỳ kheo chia cái bộ y của tỳ kheo Tiết Xá đó. Chư tỳ kheo vâng lệnh Đức Thế Tôn chia, rồi sau đó đó mới cùng nhau thảo luận bàn tán về cái câu chuyện này. Họ thảo luận với nhau, họ nói với nhau là tại sao Đức Bổn Sư đó phải bảo mình đó là giữ cái buổi như này là 7 ngày, rồi đến ngày thứ 8 đó mới cho chia. Thì khi nghe chư tăng bàn tán xôn xao vậy, thì Đức Thế Tôn Ngài mới ngự đến, Ngài hỏi: này các tỳ kheo, các cái vị đang thảo luận về chuyện chi đó? Thì bây giờ chư tỳ kheo mới bạch Đức Thế Tôn là chúng con đang thảo luận về cái chuyện tỳ kheo Tiết Xá và chia cái bộ y đó. Nghe vậy Đức Thế Tôn Ngài mới dạy nói: này các tỳ kheo, tỳ kheo Tiết Xá đó đã tái sanh làm cái con rận ở trong cái bộ y của mình, và khi mà nghe các cái gì, nghe các vị chia y đó, thì cái con rận đó, cái con rẹp đó, đó nó mới hoảng, nó la toán lên, nó nói là mấy ông này cướp giật y của tôi. Cho nên nếu ngay khi đó, đó mà các vị chia cái bộ y này đó, thì cái con rẹp hay con rận đó, đó nó sẽ phát sanh sân tâm, nó oán hận các vị, và từ đó, đó nó sẽ bị đọa xuống địa ngục. Do đó đó, Như Lai bảo các vị đó phải giữ y lại qua 7 ngày rồi hả chi à? Bây giờ đó thì Kheo Tiết Xá đó thọ sanh lên cõi trời đốn xuất rồi. Cho nên Như Lai cho phép các vị được sử dụng cái y đó. Thì khi nghe Đức Thế Tôn ngài giải thích như vậy đó, thì bây giờ Chư Tỳ Kheo mới khởi lên cái kinh cảm sợ hãi. Chư Tỳ Kheo nói là bạch ngài thật là đáng sợ cho cái tâm tham. Thì nương theo đó đó Đức Thế Tôn mới khẳng vậy thật vậy này các Tỳ Kheo. Đối với các chúng sinh tham ái thật là đáng sợ. Như xét sanh từ sắc lại ăn mòn ngay cả sắc, làm cho hư hoại trở thành vật vô dụng. Như thế nào thì tham ái sau khi sanh khởi giữa những chúng sinh, làm cho họ phải rơi vào đọa xứ địa ngục, đẩy họ xuống cái hố diệt vong như thế đó. Dạy Chư Tỳ Kheo như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ: Ayasa quá mát lăng sam bút thi tăng ta đút thai ya ta mê quá khà đá tí ê quăng á tí thô na cha rí năng sa ni cam mà ni na yàn tí đúc gà tình. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch cái câu kệ này: như xét từ sắc sanh, sắc sanh lại ăn sắc. Đáng lẽ là xét sanh chứ, xét sanh lại ăn sắc chứ. Giờ sắc sanh lại ăn sắc. Không biết là có nhầm lẫn gì không? Chứ chúng tôi nghĩ là phải là xét sanh lại ăn sắc chứ. Cũng vậy quá lợi dưỡng, tự nghiệp dẫn cõi ác. Có một cái bản dịch khác của ngài như thế này nè, cũng của ngài Hòa Thượng Minh Châu: như xét do sắc sanh trở lại ăn thân sắc, ác nghiệp mình tự tạo dẫn mình đến cõi ác. Thì chúng tôi thấy cái bản dịch này nè, của bản dịch mà chúng tôi mới vừa đọc của cho quý vị nghe đó, của ngài Hòa Thượng Minh Châu đó. Bản dịch này nghe hay hơn là cái bản dịch mà quý vị đưa lên ở trên room này. Thì xin thưa quý vị đó, các cái bản dịch tiếng Việt này đó là cái phương tiện để chúng ta hiểu được cái câu kệ Bali đó, hiểu được cái câu kệ Bali đó đó mới là quan trọng. Hiểu được câu kệ Bali đó mới quan trọng. Thành ra đó là chúng ta cần phải tìm thật là nhiều bản dịch. Dịch sao đó, có người dịch theo khía cạnh này, có người dịch theo khía cạnh kia, dịch sao đó để hỗ trợ giúp đỡ cho chúng ta hiểu thấu đáo ý chi ly, chi tiết ý nghĩa cái câu kệ Bali đó đó. Thì đó mới là cái đáng nói. Chứ còn các cái bản dịch tiếng Việt này chúng tôi xin được nhắc lại, chỉ mang tính cách tham khảo thôi. Còn chúng ta học ngôn ngữ, còn chúng ta học Phật đó, thì chúng ta học ngôn ngữ gốc đó, nó vẫn là tốt hơn, nó vẫn là chính xác hơn. Vì đôi khi chúng ta không có được cái khả năng để đọc ngôn ngữ gốc, cho nên buộc lòng đó là chúng ta phải quá gian. Quá gian bằng cách đó là chúng ta nương lệ thuộc vào bản dịch của các vị khác. Vậy thì chúng ta mà đọc được nhiều bản dịch đó, thì qua các cái bản dịch đó là chúng ta so sánh đó, thì để chúng ta dễ dàng hiểu sâu hơn cái bản gốc. Xin thưa quý vị, đó là toàn bộ ý nghĩa và đó là toàn bộ cái duyên sự của câu kệ Pháp Cú số 240 này. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết xong cái câu kệ này đó, thì rất là nhiều các vị tỳ kheo đã chứng đắc được thánh quả. Cái duyên sự đó là một cái manh mối gợi mở để cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. Thì qua cái duyên sự đó, chúng ta thấy cái câu kệ này đó Đức Thế Tôn Ngài dạy cho chư tỳ kheo. Ngài dạy rằng đó một xin lỗi cho người tu, người tỳ kheo nói riêng và người tu nói chung hay xin tu gì ha? Cho người người tu người người người xuất gia đó. Người xuất gia thọ dụng bốn món vật dụng mà không có quán tưởng để nhàm chán, để ly tham. Để ly tham đó. Thì đó là một cái cấu quế, một cái bận nhơ, một sai lầm, một sự sai trái sai phạm. Và sự sai trái sai phạm đó đó có thể dẫn người tu đó đó đi vào khổ cảnh. Đi vào khổ cảnh. Thì đó là chúng ta hiểu theo duyên sự. Nhưng mà xin thưa quý vị là nương theo ý nghĩa trong câu kệ này là chúng ta hiểu rộng ra. Thì câu kệ này không chỉ áp dụng cho người tu không, mà người tại gia cư sĩ, tất cả những ai nghe câu kệ này đều có thể ứng dụng được. Vậy thì khi đó đó chúng ta phải hiểu rộng cái câu kệ này đó. Hiểu rộng đó như thế nào? Thì ở đây, ở trong cái câu kệ này, Đức Thế Tôn này đưa lên cái hình ảnh là sét đó, nó được sanh ra từ sắt. Sét được sanh ra từ sắt. Những cái nghiệp đó của chính mình nè. Mà cái nghiệp đó đó liên quan đến việc thụ hưởng dục lạc ngũ trần thái quá. Hay là liên quan tới thụ hưởng dục lạc ngũ trần thôi. Tức là tham đắm đắm nhiễm trong thụ hưởng dục lạc ngũ trần. Thì chính những cái nghiệp đó sẽ dẫn mình vào khổ cảnh, vào đọa xứ. Đó là cái ý nghĩa đó xin thưa quý vị. Đại ý là vậy. Người tu không có quán tưởng bốn món vật dụng, tức có nghĩa đó là sống lợi dưỡng. Thì chính cái việc sống lợi dưỡng đó dẫn người tu đi vào khổ cảnh. Còn tất cả những ai tin Phật, tin nhân quả nghiệp báo nè, mà thụ hưởng dục lạc ngũ trần, đắm nhiễm trong dục lạc ngũ trần, thì do cái đắm nhiễm đó mà khiến cho người đó phải bị đọa vào khổ cảnh. Bị đọa vào khổ cảnh. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chi tiết. Cái nãy chiếc nghĩa từ vựng và dịch, việc dịch văn xuôi đó, thì chúng tôi dịch cho quý vị đó là cái đoạn kệ này, câu kệ Pháp Cú số 240 này nó có hai câu. Câu đầu tiên đó là như xét, ví như xét được sanh ra từ nơi sắt rồi quay lại ăn cái thanh sắt ấy. Đó là một câu. Thì cái câu đó đó là cái hình ảnh Đức Thế Tôn ngài nêu ra. Và từ cái hình ảnh đó đó, ngài lại ẩn dụ liên tưởng đến cái thân mình đây nè, thân năm uẩn, thân con người mình đây nè. Là ê quăng a tí thô na chà ri ninh xà ni cam ma ni na giàn tí đục gà tinh. Những cái nghiệp của chính mình trong cái việc thụ hưởng dục lạc ngũ trần, cái nghiệp đó đó dẫn mình đi vào khổ cảnh, đúc cả tiền. Đó hai câu vậy. Thì để mà hiểu được cái câu sau thì chúng ta phải hiểu cái câu trước. Cái câu trước là một cái hình ảnh nhiêu đó. Thì theo quý vị đó, cái cây sắt phải như thế nào thì sét nó mới sanh ra? Và sanh ra nhanh, sanh ra chậm là do cái gì? Sét đó là được người ta tinh luyện ra, xin thưa quý vị ha. Xin lỗi, sắt đó, cây sắt đó là được người ta tinh luyện ra từ cái khoáng sản sắt cái gì đó, cái bắt đầu người ta lấy, cái người ta mới vô lò nó lung, người ta kéo ra thành cây sắt, thanh sắt. tròn, vuông, dài vậy đó vân vân. Ta luyện ra cái thanh sắc đó xong đó, thì xin thưa quý vị đó, nó chưa có xét đâu. À, nó chưa có xét đâu. Người ta luyện ra xong cái bắt đầu người ta mới bảo vệ gìn giữ cẩn thận. À, bảo vệ gìn giữ cẩn thận thì có thể đó là lưu giữ được một thời ra và thời gian rất là dài. Chúng ta thấy có nhiều cái cửa hàng vật liệu đó họ bán rất là lâu. Bán rất là lâu mà chúng ta thấy sắt của họ đó cũng đâu có bị xét. Còn là trong những cái kho nó chứa sắt đó thì sắt họ chứa cũng rất là lâu mà đâu có bị xét. À, như vậy có nghĩa đó là những cái sắt đó được bảo vệ. À, được bảo vệ một cách kỹ càng, kỹ lưỡng. Người ta bảo vệ như thế nào? Một đó là người ta bôi nhớt lên, hai là người ta bôi sơn lên. Ba là gì? Người ta phải gìn giữ làm sao để ít tiếp xúc với oxy. Cái ít tiếp xúc với môi trường. Khi mà với môi trường cái oxy nó vô nó gặm nhấm thì nó bị oxy quá lúc đó nó xét. Nó sẽ xanh ra. Chả xét nó sẽ xanh ra. À, quý vị mà làm thí nghiệm ha. Quý vị lấy một cái thanh sắt. Bỏ trong bọc ni lông nó bịt lại. Rồi một thanh sắt quý vị quăng bò lăng bò lóc ngoài. Thì theo quý vị là thanh sắt là máu hư hơn. Dĩ nhiên thanh sắt quăng bù lăng bù lóc ngoài máu hư hơn rồi. Thanh sắt quăng bù lăng bù lóc ngoài tiếp xúc với môi trường không khí nhiễu. Từ chỗ đó oxy hóa máu. Còn thanh sắt mà quý vị bỏ trong cái bọc ni lông bịch nó lại đó. Thì cái tiếp xúc với môi trường nó không có hoặc là nó ít. Cho nên là dẫn đến oxy hóa chậm. Oxy hóa chậm hơn thì cái rỉ sét nó sanh ra chậm hơn. À, sét nó sanh ra chậm hơn. Và nếu như mà quăng bù lóc để một thanh sắt mà quăng bù lăng bù lóc vậy đó tiếp xúc với môi trường nhiều quá nè à, thì là bị oxy quá mau quá thì thanh sắt đó đó khi mà nó rỉ tính đổi đó một cát con xin tôi hư hoại hoàn toàn luôn. À, chúng ta mà chịu khó quan sát các ốc nhà cửa nè mà bỏ lâu á hoặc là mới đó. À, mới đó thì chúng ta thấy những cái thanh sắt nó còn chắc khỏe này. Nhưng mà những cái cao ốc nhà cửa mà ta bỏ lâu quá đó mình quan sát vô thanh sắt nó có thanh đó thì nó rỗ nó rỉ nó lủng nó gãy rồi có sắt nó có thanh sắt nó bị ăn mòn riết nó còn có bé tí đẹo à, bé tí đẹo à, như vậy đó là sở dĩ cái thanh sắt mà bị sét cái ăn lại đó là vì do nó tiếp à, do nó tiếp xúc với môi trường nhiều à, và không có bất kỳ một cái gì bảo vệ gìn giữ cả cho nên à, nó mới hư hoại mau vậy à, thì từ cái hình ảnh đó đó cái Đức Thế Tôn mới dạy đến con người của mình. Ngài nói cũng vậy đó. Những cái nghiệp đó à, mà mình chính mình à, tạo ra qua cái việc đó là thụ hưởng dụng là cũng trọng à, đối với người tu đó là những cái nghiệp mà mình tạo ra từ nơi cái việc là gì? Thọ dụng bốn món thực dụng à, cơm nước nè, y phục nè, cốc liêu nè, thuốc trị bệnh mà mình không có quán tưởng. Đó thì những cái nghiệp đó đó nó dẫn mình đến khổ cảnh à, mà nếu theo như cái hình ảnh ở trên đó, là những cái nghiệp đó đó nó bào mòn nó giết hại mình nó làm cho mình đó mất đi cái giá trị tức là mất luôn cái hạnh phúc được làm người này mất luôn cái hạnh phúc được làm người có nghĩa đó là mình phải bị sụp xuống à, không được làm người đó thì lúc đó mình sẽ phải bị làm súc sanh nè hoặc là atula nè hoặc là súc sanh atula hoặc là ngạ quỷ nè hoặc là địa ngục bị mất đi cái gì à. Thì mất như thế nào à, cái nghiệp đó đó nó được phát sanh lên như thế nào xin thưa quý vị Xét ha, nó sanh ra từ sắc. Đã xét sanh ra từ sắc. À, như vậy đó là cái nghiệp thiện và ác đó nó cũng phải được sanh ra từ nơi cái cơ thể của mình. Nó sanh ra từ từ năm quẩn này. Cái nghiệp đó, những cái nghiệp đó đó ha, mình nói chung đó là nghiệp thiện, nghiệp ác. Nghiệp thiện, nghiệp ác. Trong ta có anh hùng, trong ta cũng có thằng cùng thằng điếm. À, cho nên đó là với con người mình có học đạo nè, có liêm sĩ nè, có nhận thức về cuộc đời này đó. À, mà phải là người tu rốt ráo đó. À, thì thỉnh thoảng đó mình có, thỉnh thoảng mình cũng có làm thiện. À, có làm thiện, cho nên những cái nghiệp này trước hết đó, mình hiểu nó là nó có hai cái đó. Đối phàm phu của mình có hai vậy đó, là nghiệp thiện và nghiệp ác. À, mà mình nói mình không có nói nghiệp đó thì mình nói hành động. À, hành động thiện ác đó nó được sanh ra từ năm quẩn này. Như là khi miệng mình nói ra nè, thân thể mình làm nè, thì miệng mình nói ra đó được gọi là khẩu nghiệp, thân thể mình hành động đó thì được gọi là thân nghiệp. Thì thân nghiệp đó nó sanh ra từ nơi thân này, và khẩu nghiệp nó cũng sanh ra từ nơi thân năm quẩn này, là từ nơi thân năm quẩn này. Bằng tay mình nếu quý vị tay hoặc tay trái đó, mình có thể đó chắp hai tay lên đảnh lễ Phật, dùng hai tay để dẫn một cụ già qua đường. À, dùng hai tay để dẫn một cụ già qua đường, dùng đôi bàn tay này để tạo ra sản phẩm, những sản phẩm phục vụ cho đời, làm đẹp cho đời. Nhưng mà đồng thời mình cũng dùng đôi bàn tay này nè để xỉ vả, chỉ trỏ người khác. Mình cũng dùng đôi bàn tay này nè để đánh đập, trộm cướp, giết hại người khác. Cái giúp hai người khác. Thì khi mà mình dùng cái đôi bàn tay này để giúp đỡ cụ già qua đường, để chắp tay đảnh lễ Phật, để tạo ra cả cái sản phẩm đó, các sản phẩm phục vụ cho người, phục vụ làm đẹp cho đời đó, thì những cái hành động đó có phải từ ra xuất phát từ thân mình không, sư thú gì? Từ thân mình đó chứ. À, vậy thì đó chính là cái nghiệp xuất phát từ thân mình đó. Mà nghiệp đó làm lợi cho mình, làm lợi cho người khác, cho nên nghiệp đó được gọi là nghiệp thiện. Còn cũng đôi bàn tay này nè, mà mình trộm cắp nè, mình đánh đập giết hại người khác, à, thì đó cũng là nghiệp. Mà nghiệp đó là nghiệp xấu. Nghiệp đó nó cũng xuất phát từ cái thân này, à, từ cái thân này. Thì cái hành động thiện ác ra nó được sanh ra từ thân này, giống như đó là xét nó được sanh, xét nó được sanh ra từ nơi thanh sắc. Nhưng mà xét sanh ra từ nơi thanh sắc, nó quay lại nó ăn mất luôn cái thanh sắc đó đó, thì một cái hành động xuất phát từ nơi cái thân của mình mà quay lại làm cho mình mất đi giá trị, làm cho mình bị sụt lùi, thì hành động đó phải là hành động không đúng đắn, không chân chánh. À, nói theo Phật pháp là hành động bất thiện, hành động bất thiện. Còn mà nói mạnh hơn tí đó là hành động. Nói nhẹ nhẹ tí đó, nói nhẹ mà bao gồm đầy đủ đó, hành động bất thiện. Thì hành động bất thiện là gì? Khi mình nói mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người, thì đó được gọi là hành động. Khi mình làm cái việc gì đó mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người, thì đó cũng được gọi là bất thiện. Đó cũng được gọi là bất thiện. À, giờ chúng tôi hỏi quý vị, xin được hỏi quý vị nè, với một người tu, quý vị cúng dường thức ăn đồ mặc cho vị đó, vị đó thọ nhận vui tươi cười đùa thoải mái, thì theo quý vị đó, khi mà quý vị cúng đến một cái vị như vậy đó, thì quý vị có hoan hỷ không? Và quý vị thấy cái hành động thọ nhận của việc đó, của cái người tu đó đó, là có hợp lệ, có đúng đắn, có chân chánh không? Xin thưa quý vị đó, để trả lời được câu hỏi đó, dĩ nhiên chúng ta cũng phải có một số tri kiến căn bản. Có một số tri kiến căn bản. Đó là chúng ta phải biết được đó nè, những gì người tu nên làm và người tu không nên làm. Những gì người tại gia cư sĩ nên làm và không nên làm. Thì lúc đó chúng ta mới đánh giá được. Một người tu là người gì ạ? Phải có thu thúc lục căn. Người tu là người phải có thu thúc lục căn, gìn giữ mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho nên không thể nào khi thọ dụng mà thọ dụng bằng một cái trạng thái tâm quan hỷ thích thú thái quá. Khi mà quan hỷ thích thú thái quá vậy đó là nó rơi vào tham rồi. Cho nên đó là không thể được. Vậy thì với một người tu mà thọ nhận sự cúng dường vật thật y áo của quý vị bằng một cái trạng thái tâm đó, đó thì là không đúng, không chân chánh. Mà không đúng, không chân chánh như vậy có nghĩa là gì? Là sai phạm, là sai lầm. Đó là sai lầm, sai phạm là sai lầm. Rồi giờ chúng tôi mới xin được hỏi quý vị nữa nè. Bà con chư Phật tử chúng ta sống trong cái đời sống tại gia, cho nên đó là chúng ta phải lao động để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho đời sống của mình, phục vụ cho những người thân yêu của mình như là chồng, vợ, ông bà, cha mẹ, con cái. Thì của cải tài sản vật chất mình tạo ra bằng mồ hôi nước mắt đó đó là cái thành quả lao động có hỗ trợ của Phước. Có hỗ trợ của Phước. Thì bây giờ chúng ta phải hỏi, xin hỏi quý vị nè. Những của cải mình làm ra đó đó mà mình xài một cách phung phí ẩu thả thì là đúng hay sai? Chấp nhận được hay không chấp nhận được? Xin thưa, không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được tức là sai. Người đời mình nói đó là cái đó là của cải mồ hôi nước mắt của tôi tạo ra thì là tôi được quyền xài như thế nào, cái đó là quyền của tôi. Nhưng xin thưa quý vị, căn cứ trên nhân quả nghiệp báo, vậy là sai. Những gì tài sản vật chất mình tạo ra đó đó là để phục vụ lại cho bản thân của mình, để phục vụ cho những người thân yêu của mình và phục vụ cho bản thân của mình. Bản thân của mình chỉ có bốn nhu yếu cầu cần thiết thôi: ăn, mặc, ở, trị bệnh. Thì ăn để làm gì nữa? Để nuôi cái thân này thôi. Nuôi cái thân này thôi. Ăn thiếu thì thân này bệnh, mà ăn dư đó thân này cũng bệnh, xin thưa quý vị. Ăn đủ thì thân này mới khỏe. Và nếu mà mình phung phú có nghĩa là mình phung phí có nghĩa là gì? Là mình ăn cho nó đã cái miệng đó. Ăn cho nó đã cái miệng thì bây giờ những thực phẩm mình cho vào ở trong cơ thể của mình đó, nó dư ra thì nó sẽ trở thành chất độc. Và nó dư ra nó sẽ chuyển thành là lipid cái gì gì đó, rồi cái là lâu ngày dài tháng nó trở thành chất độc, nó bắt đầu nó phá hủy lục phủ ngũ tạng của mình. Đó, nó làm cho mình đó là bệnh hoạn ốm đau. Đó, vậy thì là nội sơ sơ trong cái việc ăn thôi đó là mình thấy đó ha, sử dụng phung phí của cải tài sản vật chất đã là sai rồi. Để bắt đầu mới dẫn đến nữa là gì? Là mặc nè, rồi là ở nè, rồi là trị bệnh. Từ chỗ đó là chúng ta thấy đó, xài mà sai thì đó cũng là một cái nghiệp bất thiện. Sử dụng sai cũng là một cái nghiệp bất thiện. Phung phí hoang phí này cũng là một cái nghiệp bất thiện. Chứ không phải đợi đến cái việc đó là mình mắng nhiếc người ta, mình chửi rủa người ta, mình đánh đập người ta, mình trộm cắp người ta, mình hà hiếp người ta đó thì vân vân và vân vân mới là nghiệp bất thiện đâu nha, xin thú vị. Nội cái của cái mà mình tạo ra bằng mồ hôi nước mắt của mình, mình cho rằng của mình mà mình xài sai thôi ra sai không đúng thôi thì nó cũng đã là bất thiện rồi, đã là bất thiện rồi đó. À, cho nên trong đời sống này mà mình muốn, mình ham mê, mình thích thú để được mặt đẹp thì đó là bất thiện. Mình muốn, mình muốn, mình đam mê, mình thích thú trong cái việc là ăn ngon, ăn cho nó đã đó, thì đó cũng là bất thiện. Mình ham muốn, mình đam mê trong cái việc là ở cho nó sang, ở cho nó chảnh đó, thì đó cũng là một bất thiện. Mình mong muốn rồi mình thích thú, mình đam mê trong cái việc đó là uống thuốc sang, uống thuốc quý, mà trong khi đó đó thuốc sang, thuốc quý đó đôi khi đó mình không có bệnh mình cũng uống, thì cái đó cũng là một bất thiện. Và cái đó cũng là một bất thiện. Và từ cái chỗ đó mà mình sống theo kiểu vậy đó, dần dần dẫn đến cái mình có lờn đi, cái tâm của mình bị lờn đi. Và tâm của mình bị lờn đi, cái bắt đầu là lúc đó đó là cái gì, mình sẽ giảm bớt đi cái việc là quan tâm nè, nghĩ tưởng về cái lợi ích của người khác. À, từ cái chỗ đó là ít nè, rồi không có quan tâm nè, nghĩ tưởng về cái lợi ích cho người khác đó, cái bắt đầu mới dẫn đến một loạt nhiều thứ khác, như là gì, bỏng sẻn là ganh tị nè, rồi là dẫn đến là gì, tranh giành nè, đấu đá nè, giành giật nhau để có đủ thứ, đủ thứ. À, thì từ dần dần những cái nghiệp nhỏ nhỏ mình làm rồi bắt đầu dẫn đến là những cái nghiệp lớn hơn, to tát hơn cũng sẽ được làm. À, cũng sẽ được làm. À, thì do quá nhiều nghiệp xấu, nghiệp bất thiện mà được tạo ra như vậy đó. À, thì những cái nghiệp bất thiện đó ngay trong đời sống hiện tại này nó đốt cháy tâm can của mình, nó làm cho cái sắc pháp cơ thể này, héo hon. Rồi nữa nè, nó rỉ lại đó thành những cái nghiệp ác, nghiệp xấu. Nghiệp ác, nghiệp xấu đó nó tạo ra cái quả chủng tử dẫn đi tái sanh đời sống sau đó, ở những cái cõi khổ. Do ở những cái cõi khổ. À, nhưng mà khi nãy chúng tôi mới nói với quý vị đó là chúng ta sống ở trong cuộc đời này nè, do có thể đó là chúng ta có học hành nè, thế chúng ta mới biết được cái đạo đức luân lý của con người. Rồi chúng ta đi chùa chiền, chúng ta học này kia kia nọ, cái chúng ta mới hiểu biết thêm nữa đó về nhân quả, nghiệp báo, tội và phước. Cái từ chỗ đó đó mà có một số các cái cơ sở căn cứ đó để níu kéo chúng ta lại, để níu kéo chúng ta lại. Cho nên là trong đời sống đó không phải luôn luôn lúc nào đó là mình cũng cứ ích kỷ hoài, không phải luôn luôn lúc nào đó là mình cũng cứ bỏng sẻn hoài, không phải luôn luôn lúc nào đó là mình cũng cứ ăn cho nó đã cái miệng thôi, mặc cho nó đã cái thân, ở cho nó đã cái thân thôi, mà thỉnh thoảng đó là mình cũng có chia sẻ ra, cũng có chia sẻ ra, cũng nhân nhân chút ít đi chùa bố thí làm phước, nhân chút ít giúp đỡ quý thuộc bà con. Thì vì do có những cái chút nhân nhân ít đó đó, cho nên giống như đó là cái thanh sắc đó mà được một số các cái yếu tố gìn giữ bảo vệ, thành ra cái thanh sắc đó nó sẽ lâu hư hoại, lâu hư hơn tí, là lâu hư hơn tí. Và để cái thanh sắc đó đó mà không bị hư thì buộc lòng người ta phải có một cái điều kiện hỗ trợ bảo vệ kỹ lưỡng chắc chắn. Thì xin thưa quý vị đó, để cái thân thể, cái cơ thể của mình đây nè mà không có bị mất đi cái tính chất, là không có bị hư hoại đó. Bây giờ kiếp này nè mình được sinh ra làm người, thì để cái tính chất này không bị hư hoại, không bị mất đi đó, thì kiếp mình cũng lấy sinh làm người, và thậm chí đó làm người còn tốt đẹp, còn ngon lành hơn kiếp này đó. Thì có nghĩa là gì, cái tính chất đó được gìn giữ và phát triển lên, và phát triển lên thì muốn vậy á, muốn vậy đó là mình phải bảo vệ gìn giữ tam hạnh, hoặc là bảo vệ gìn giữ những cái nghiệp mà mình đã tạo, đang tạo. Thì bảo vệ gìn giữ sao? khi mình nói đó, mình ráng cố gắng làm sao đó để cái lời nói của mình ra đó mà mang đến cái lợi cho người khác và đem lại cái an lạc cho mình. Những việc mình làm cũng vậy, những việc mình làm cũng vậy, tức có nghĩa đó là mình đang cố gắng làm gì mình biết đang làm đó, nói gì mình biết mình đang nói cái đó, việc mình đang làm, việc mình đang nói đó đúng hay là sai, cái việc mình đang làm, cái việc mình đang nói đó đó sẽ cho mình cái kết quả gì, với cái hiểu biết cái ý nghĩa như vậy, mình ứng dụng vào trong lời nói, ứng dụng vào trong cái việc làm của mình đó, thì tức là lời nói việc làm của mình có được bảo vệ, có được gìn giữ. Do nhờ có được bảo vệ, có được gìn giữ vậy đó, cho nên cái tính chất cơ thể này của mình, hay nói cách khác hơn đó, là cái phước mà mình đã có được đó đó, nó được bảo vệ, nó được gìn giữ và có thể phát triển cao hơn nữa. Còn nếu như đó mà mình nói mình làm không dựa trên cái sự hiểu biết, tức là không có dựa trên niệm và tuệ đó đó, thì những việc làm lời nói của mình nó sẽ giống như là sét. Hay là lúc đó cái cơ thể của mình giống như là một cái thanh sắt mà quăng ra, quăng bù lăng bù lóc, tiếp xúc với môi trường một cách thoải mái, một cách tự nhiên vậy. Thì ở đây mình hiểu đó, cái thanh sắt có được bảo vệ hay là không được bảo vệ, giống như đó là cơ thể con người của mình sống có niệm hay không có niệm vậy. Niệm thường trực thì giống như thanh sắt được bảo vệ tốt đẹp, niệm mà hơi hơi đó, ít ít đó, vừa vừa đó, thì giống như là thanh sắt đó đó là bảo vệ không có tốt đẹp. Sống mà thất niệm nè, tà niệm nè, thì giống như cái thanh sắt quăng bộ lóc bộ lăng ra ngoài vậy, thì thanh sắt mà quăng bộ lăng bộ lóc ra ngoài vậy, thanh sắt nó bị hủy hoại, nó bị tiêu tan, thì con người mình đây nè, bây giờ mình được cái phước sanh ra làm người nè, mà mình sống thất niệm nè, sống tà niệm nè, không bảo vệ gìn giữ thân hành, khẩu hành, ý hành của mình đó. Lúc đó mình nghĩ rằng cái đầu óc này là của tôi muốn nghĩ cái gì tôi nghĩ, cái miệng này của tôi muốn nói gì tôi nói, cái thân này là của tôi muốn làm gì tôi làm. Thì lúc bấy giờ sẽ giống như cái thanh sắt đó. Sau khi thân hoại mạng chung, phước được làm người này bị tiêu tan. Mà phước được làm người bị tiêu tan thì tất yếu sẽ phải bị đọa xuống làm súc sanh địa ngục Atula ngạ quỷ. Thì qua cái câu kệ này đó, Đức Thế Tôn Ngài cũng dạy cho chúng ta đó. Để gìn giữ được những cái gì mà mình có đó, thì mình cố gắng sống cho nó có niệm. Từ cái chỗ mà sống có niệm đó, mình mới có thể đó là phát triển cao hơn được nữa. Còn nếu mà mình sống không có niệm bảo vệ gìn giữ đó, thì càng ngày mình sẽ càng bị lùi sụp. Ước mong qua cái câu kệ này, bà con chư Phật tử chúng ta sẽ có những cái hướng mới hơn, để hiểu ra được nhiều chuyện, nhiều điều hơn. Từ chỗ đó đó mà chúng ta có được một cái đời sống tốt hơn, có được cái hành vi lối sống tốt hơn, để chúng ta có được cái sự tiến bộ. Tốt đến một mức mà hoàn hảo thì chúng ta có thể trở thành thánh được. Giống như các vị tỳ kheo sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng câu kệ này xong, thì chứng thánh vậy đó. Chúng tôi xin được chấm dứt thời. Người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Sau đây, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tại Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đại lễ tam chúng, kính chào chư tôn đức thần trợ tất cả mọi người.